Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 370, 370. Chương 370 hoa hộ pháp. Vĩnh chú sẽ, thứ 15 kiện hàng đấu giá rơi vào số 9 ghế lô người mua tay. Chúng ta số 9 ghế lô người mua hôm nay cũng thật cổ động. Không có người cùng mấy ngày liền kiệt tranh chấp thứ 15 kiện hàng đấu giá. Nó lấy 56 vạn lượng hoàng kim thu vào Kiệt Nhi trong túi tỷ. Hoa ngươi 50 nhiều vạn lượng hoàng kim. Mấy ngày liền Kiệt nghịch ngợm mà quay đầu nhìn hướng tỷ tỷ. Còn đối tỷ tỷ mãnh chớp vài cái mị nhãn, còn coi trọng cái gì? Liền chính mình kêu giới. Liên thanh sủng Kiệt Nhi. Liền tính hắn thích đồ vật phải tốn quang nàng tích tụ. Nàng cũng cho hắn mua, số 2 ghế lô nội. Đầu bạc lão giả hai mắt nhìn chằm chằm giấy cửa sổ. Thầm mắng số 9 ghế lô người mua là đầu tác trong nước sao? Thế nhưng biết được bọn họ là thánh môn người. Còn đem hắn đệ tử gấp trở về. Trưởng lão, tụ tinh trưởng đã rơi vào nàng trong tay. Chúng ta, hồi thánh môn không hảo hướng môn chủ báo cáo kết quả công tác a. Hừ, đặt nguyên bản thuộc về chúng ta thánh môn võ kỹ. Thánh môn cần thiết cùng nàng tranh hồi tới. Trưởng lão chụp lại bàn bàn. Trừng hướng hai gã đệ tử. Đấu giá hội sau khi kết thúc. Các ngươi đi theo số 9 ghế lô người là. Hai gã đệ tử lĩnh mệnh. Nghĩ thầm địa cấp 5 lưu võ kỹ quả quyết không thể rơi xuống người khác trong tay. Trừ bỏ cùng số 9 ghế lô tranh đoạt số 2 ghế lô ngoại. Số 3 ghế lô cũng có động tĩnh, hoa hộ pháp. Chúng ta dò xét số 2 ghế lô. Bọn họ là thánh môn người, thánh môn. Ngồi ngay ngắn ở giữa ghế mạo mỹ nữ nhân nhăn lại đẹp mặt mày. Thánh môn bất quá là liên quốc tổ chức nhỏ. Cũng xứng cùng chúng ta vĩnh chú sẽ tranh đồ vật. Chính là tụ tinh trưởng đều không phải là thánh môn người cướp đi. Bẩm báo cấp mạo mỹ nữ tử. Thuộc hạ, là một người diện mạo thanh lệ 15. 6 tuổi cô nương, mạo mỹ nữ nhân đứng lên. Đi đến giấy cửa sổ bên. Tầm mắt nhìn phía số 9 ghế lô, hoa hộ pháp. Chúng ta yêu cầu áp dụng cái gì hành động sao? Đương nhiên, ngoặc kép, bán đấu giá đơn thượng 19 kiện hàng đấu giá toàn bộ thành công giao dịch. Ở đây người mua rốt cuộc chờ tới rồi áp trục tràng, bán đấu giá áp trục phẩm tuyệt đối bảo mật. Tràn ngập cảm giác thần bí đồ vật. Sẽ làm người càng nhịn không được đi thăm dò, hảo các vị. Chúng ta hôm nay đấu giá hội quan trọng phân đoạn tới. Áp trục phẩm chính là mỗi buổi đấu giá hội hấp dẫn sở hữu người mua nhiệt huyết sôi trào bảo bối a. Sân nhà người áp chế không được kích động tâm tình. Hắn chủ trì đấu giá hội có thể bơm nước, áp trục phẩm còn không có trình lên trước. Sân nhà người cũng đã kiếm được ngày thường nước luộc vài lần. Hắn giờ phút này tâm tình vô cùng mỹ diệu. Lời nói không cấm nhiều lên, mà sân nhà người một đoạn lên tiếng từ sau khi kết thúc. Càng làm cho ở đây người mua hưng phấn. Cho mời nhân viên công tác. Đem bổn chàng đệ nhất kiện áp trục phẩm mang lên. Mọi người thấy một vị mỹ nữ lên đài. Nàng trong tay bưng trên khay. Có một lọ bình thường bạch sứ vậy, đại gia đoán xem. Ấm thuốc bên trong đan dược. Nó phẩm cấp là nhiều ít. Liên thanh liên thanh. Người áp trục phẩm thượng, Liên Thanh không thú vị mà nâng nâng mắt, lại lần nữa hợp lên, 9 văn đan dược là có thể tiến áp trục phẩm. Nếu Liên Thanh lấy ra chính là linh đan, chẳng phải là thành áp trục phẩm chi nhất. Hiện giờ nhất chịu chúng ta liên quốc hoan nghênh luyện đan sư là ai? Nhất chịu liên quốc hoan nghênh luyện đan sư. Mạch Á Nam khẳng định mà đem ánh mắt đầu hướng Liên Thanh dùng tên giả vì Thanh Phượng. Móc lửng. Không phải ở luyện đan thương hội bài vị tranh tài đoạt được đệ nhất danh sao? Thanh Phượng hiện tại không phải được hoan nghênh nhất luyện đan sư. Còn có thể là ai? Đó chính là Thiên Cơ Môn thần bí nhất luyện đan sư. Thiên Cơ Môn, Liên Thanh hơi nhíu mày đầu, vị này thần bí luyện đan sư. Ở chúng ta trong sân bán đấu giá 2 viên 9 văn ngưng huyết đan. Ở đây người mua. Các ngươi muốn chụp được này 2 viên chữa khỏi hiệu quả thật tốt đan dược sao? Ngoặc kép, hết chương.